Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, nhanh thông báo trưởng môn tổ sư thúc tới. Thứ gì? Tô Như một chút buông ra Điền Linh Nhi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Chu Hạo. Mẹ, hắn gọi Chu Hạo, không có ác ý, Điền Linh Nhi vội vàng giải thích. Đang khi nói chuyện còn thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng. Cho Tô Như chứng minh, Chu Hạo không có ác ý. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Tô Như chăm chú nhìn Chu Hạo, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, tựa hồ gặp qua ở nơi nào, nhưng thì là nghĩ không ra. Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào heo da ta nhìn? Heo da tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng không phải người tùy tiện. Chu Hạo manh manh mắt to nhìn qua Tô Như, móng vuốt nhỏ ôm trước người, tiểu phì mặt tràn ngập cảnh giác. Heo da, không cho phép nói bậy, đây là mẹ ta. Điền Linh Nhi vuốt vuốt Chu Hạo đầu, gia hỏa này thật đúng là cái gì đều nói, thật có ý tứ linh thú, trở về rồi hãy nói đi. Tô Như nhìn chằm chằm Chu Hạo liếc một chút, cười nói, Điền Linh Nhi gật gật đầu. Sau đó, Tô Như mang theo nàng và Trương Tiểu Phàm ngự không rời đi. Chu Hạo nằm tại Điền Linh Nhi trong ngực, Trương Tiểu Phàm ôm lấy cái kia màu xám tiểu hầu tử. Đại Trúc Phong, thủ tĩnh đường trước, Điền Bất Dịch đi qua đi lại, chau mày, mang trên mặt vẻ lo lắng. Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm sáng sớm đến hậu sơn chặt trúc chơi đùa. Như hôm nay Đen vẫn không có trở về, tuy nhiên đã phái thủ hạ đệ tử tìm kiếm, nhưng đại trúc phong chung quanh thế núi chập trùng, rừng cây rậm rạp, muốn tìm tới hai người tựa như mò kim đáy biển. Hiu, đúng lúc này, có tiếng xe gió truyền đến, Điền Bất Dịch ngẩng đầu. Lại là Tô Như mang theo Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm trở về. Xem ra hai người ngược lại không có gì đáng ngại. Chỉ là Trương Tiểu Phàm bả vai bên cạnh nằm sấp một cái khỉ lông xám. Cũng không biết là từ đâu tới. Mà Điền Linh Nhi trong ngực thế mà cũng ôm lấy một cái kim sắc lông xù sủng vật. Chỉ là cái kia sủng vật đầu ghé vào Điền Linh Nhi trong ngực. Cũng nhìn không ra là cái gì chủng loại. Bất quá nhìn hắn lông xù, tròn vo dáng vẻ hẳn là manh sủng một loại, không có lực sát thương gì. Hắn cũng không để ý, chỉ là trên mặt tức giận chưa tiêu. Trương Tiểu Phàm nhìn Điền Bất Dịch hai mắt, trong lòng run rẩy, không dám nhúc nhích, đem đầu thẳng đến ở ngực. Hết lần này tới lần khác cái kia khỉ lông xám rất là nghịch ngợm. Không có thử một cái tại Trương Tiểu Phàm tóc bên trong bắt làm. Tựa hồ muốn từ nơi đó tìm ra mấy cái con giận tới. Điền Linh Nhi thu hồi hổ phách Chu Lăng. Khóe mắt liếc qua trông thấy phụ thân một mặt nộ khí đứng tại đường tiền. Con người vòng vo vài cái. Nét mặt tươi cười như hoa. Thiên chân khả ái chi cực. Lanh lợi chạy đến Điền Bất Dịch bên cạnh. Lôi kéo tay của hắn, nói, cha, chúng ta trở về. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nói, đi đâu? Điền Linh Nhi cười hì hì nói, Tiểu Phàm chặt cây trúc thời điểm bị một con khỉ khi dễ. Ta đi bắt nó giúp Tiểu Phàm xuất khí. Đi, cũng là con khỉ kia. Nói, tay nhất chỉ Trương Tiểu Phàm phương hướng. Trương Tiểu Phàm đầu vai cái kia khỉ xám giật nảy mình. Hướng bên này, chi chi, kêu hai tiếng, làm phẫn nộ hình, sau đó gãi gãi đầu, lại đem chú ý lực phóng tới Trương Tiểu Phàm tóc bên trong đi. Điền Linh Nhi hướng nó làm cái mặt quỷ, ngay sau đó đem một đường truy đuổi đại khái nói một lần. Lại nói, ngoặc kép, về sau đuổi tới trong cốc. Ta đột nhiên cảm thấy một trận ác tâm, không biết làm sao lại ngất đi. Khi tỉnh lại trông thấy Tiểu Phàm cũng ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, bất quá may mà chúng ta đều không có thụ thương. Đến chúng ta muốn trở về thời điểm, Ta nhìn con khỉ kia dường như rất không muốn xa rời tiểu phàm dáng vẻ. Liền đem nó cũng mang về. Trên đường còn gặp nó. Nói, Điền Linh Nhi đem Chu Hạo từ trong ngực ôm ra. Tranh công giống như nói. Cha, ta nói với ngươi đây là heo da. Gọi Chu Hạo, chẳng những thông tuệ hơn người mà lại biết nói chuyện. Khẳng định là hồng hoang di chủng. Nói xong, Điền Linh Nhi lại đưa tay vuốt vuốt Chu Hạo đầu. Lông xù, sờ lấy rất thoải mái. Một mực mò một mực thoải mái. Đây là, Điền Bất Dịch thấy rõ Chu Hạo bộ dáng. Ánh mắt trừng đến không phải tròn. Tiến lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Hạo. Chu Hạo cảm ứng nói cái gì? Mở mắt ra, một chiếc bánh lớn giống như mặt béo thu vào đồng tử. Khoảng cách nó còn chưa đủ nửa thước. Ôi, mập mạp chết bầm, ngươi muốn làm cái gì? Heo già cũng không thích nam nhân. Chu Hạo quát to một tiếng, một chút chui vào Điền Linh Nhi trong ngực. Móng vuốt nhỏ chỉ Điền Bất Dịch. Tiểu phì mặt tràn đầy cảnh giác. Điền Bất Dịch dáng người không cao. Thân thể mập mạp, nghe được Chu Hạo, toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Mặt đen lên. Tràn đầy im lặng, không biết nên nói cái gì. Hắn nhưng là có cái như hoa như ngọc lão bà. Muốn làm cũng đối với nàng làm. Có thể đối ngươi làm cái gì? Trương Tiểu Phàm cổ co rụt lại. Thân thể run lên, trong lòng không khỏi vì Chu Hạo mặc niệm. Thật sự là lời gì cũng dám nói a. Sư phụ hắn Điền Bất Dịch tuy nhiên thân thể mập mạp. Nhưng khí lượng cũng không lớn. Cái này Chu Hạo sợ là muốn thảm. Cha, heo già chỉ là chỉ đùa với ngươi. Ngươi không muốn. Điền Linh Nhi đồng dạng khuôn mặt biến đổi. Vội vàng cầu tình. Đồng thời, song tay ôm thật chặt Chu Hạo. Như là gà mái hộ tể giống như đem hắn hộ trong ngực. Sợ Chu Hạo bị cha nàng cho một trưởng vỗ chết. Xin hỏi heo già cùng ta phái Thanh Vân Tổ Sư là quan hệ như thế nào? Thế mà vượt quá mọi người dự kiến chính là luôn luôn khí lượng không lớn Điền Bất Dịch thế mà không có sinh khí. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa, một mặt cung kính mà hỏi, dường như hậu bối ân cần thăm hỏi trưởng bối một dạng. Ta dựa vào, hệ thống đây là nghịch thiên, nó an bài thân phận thế mà thật có hiệu quả. Những người này lại là biết hắn. Chu Hạo trong lòng giật mình. Lập tức nghĩ đến hệ thống an bài thân phận, Thanh Vân Tổ Sư huynh đệ, nhất thời tiểu phì mặt vừa nhấc, móng vuốt nhỏ vung lên, ngạo nghễ nói, ngươi nói cái kia con ma chết sớm thần côn a. Heo già nhìn hắn đáng thương, thu hắn làm tiểu đệ, ngoặc kép, Điền Bất Dịch im lặng, bất quá Thanh Vân Tổ Sư tại tu đạo trước đó đúng là giang hồ tướng sư. Được xưng thần côn cũng bình thường. Bất quá Thanh Vân Tổ Sư tuy nhiên không dài thọ nhưng cũng sống 367 tuổi. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo là cùng Thanh Vân Tổ Sư bối phận, đến bây giờ chí ít 2000 tuổi, xưng Thanh Vân Tổ Sư ma chết sớm cũng bình thường, mà lại hồng hoang di chủng vốn là sống lâu, sống 1 vạn năm cũng không có vấn đề gì. 2000 tuổi không tính là gì. Heo ra, có thể hay không đi theo phía dưới nói một chút Thanh Vân Tổ Sư sự tình. Điền Bất Dịch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Dù sao trước mắt người này, không phải, con lợn này, rất có thể cũng là Thanh Vân Tổ Sư huynh đệ. Bất quá cụ thể như thế nào, hắn còn có đợi xác định. Đi đi, cái kia thần côn sự tình có cái gì tốt nói, đừng đến phiền heo ra. Heo da buồn ngủ, Chu Hạo không nhịn được phất phất chảo, nghiêng đầu một cái, ghé vào Điền Linh Nhi trong ngực ngủ thiếp đi. Heo da, Điền Bất Dịch kêu 2 tiếng, gặp Chu Hạo không có phản ứng, cũng vô pháp, dù sao những thứ này hồng hoang di chủng rất ưa thích ngủ. Rất nhiều còn không biết nói chuyện, Chu Hạo có thể nói chuyện câu thông, đã rất tốt. Giống bọn họ Thanh Vân Môn 1000 năm trước Thanh Diệp Tổ Sư thu phục thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân. Thì sẽ không nói chuyện. không có việc gì thì nằm sấp ngủ. Bây giờ Thanh Vân Môn chỉ có trưởng môn đạo huyền chân nhân dùng bí pháp mới có thể giao lưu câu thông, không dễ, heo già thật là tổ sư thúc. Tô Như Lôi kéo Điền Bất Dịch tay, hỏi, lúc này, nàng cũng muốn lên vì cái lần thứ nhất gặp Chu Hạo có loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì Chu Hạo cùng cung phụng tại Thanh Vân tổ sư bức họa cái khác đầu kia hồng hoang di chủng. Giống như đúc, nghe nói năm đó Thanh Vân tổ sư chỉ là một cái chán nản tướng sư. Gặp Thanh Vân Sơn trung linh kỳ tú, tụ thiên địa linh khí, liền ở đây tu chân luyện đạo. Trên đường làm quen Chu Hạo, bởi vì Chu Hạo biết nói chuyện, trí tuệ tương người, thực lực ngập trời. Còn chỉ dẫn hắn tìm tới một chỗ mật động, đạt được một bản vô danh cổ quyển, để hắn tu luyện có thành tựu. Hai người theo thành hảo bằng hữu hảo huynh đệ, không rõ ràng, bất quá heo da dài đến cùng tổ sư thúc giống như đúc. Coi như không phải tổ sư thúc, cũng nhất định là tổ sư thúc đời sau. Điền Bất Dịch trầm giọng nói mở miệng, hồng hoang di chủng, thượng cổ dị thú. Mỗi một đầu cơ hồ đều là độc nhất vô nhị, có thể dáng dấp giống nhau, nhất định có huyết mạch liên hệ. Sự kiện này nhất định phải lập tức thông báo trưởng môn sư huynh. Ngươi nhìn kỹ heo ra, ta đi một chút sẽ trở lại. Điền Bất Dịch dặn dò một tiếng, tế ra phi kiếm cấp tốc rời đi. Mẹ, ta đem tổ sư thúc cho kiếm về rồi. Điền Linh Nhi trắng nõn tay trắng xoa Chu Hạo phía sau lưng. Ánh mắt như nước trong veo tràn ngập hưng phấn. Về sau ai dám chọc giận nàng. Chỉ cần Chu Hạo hướng phía trước ôm một cái. Thì vô địch. Cần phải 8-9 phần 10. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Hạo. Tô Như chậm rãi mở miệng. Cảm giác thật sự là kỳ diệu. Tổ sư thúc đều mất tích hơn 1000 năm. Không nghĩ tới có thể như vậy bị con gái nàng cho mang về. Cái này heo ra thế mà lai lịch lớn như vậy. Lại là cùng Thanh Vân tổ sư bối phận heo. So Thanh Vân môn đầu kia trấn sơn linh thú bị tôn xưng là Linh Tôn, Thủy Kỳ Lân còn cổ lão hơn. Không biết heo ra cùng Linh Tôn cái nào cường đại. Trương Tiểu Phàm xoa khỉ lông xám đầu. Âm thầm suy nghĩ. Đối với đầu kia trấn sơn linh thú Linh Tôn hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Lần đầu tiên tới Thanh Vân Môn lúc có thể bị giật nảy mình. Cao hơn 5 trượng, đầu rồng mình sư tử, toàn thân lân giáp, con mắt lớn miệng rộng, hai cái răng nanh sắc bén dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Khuôn mặt dữ tợn, thấy mà sợ, xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay tại Trương Tiểu Phàm nhớ lại thời điểm. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Điền Bất Dịch bồi tiếp mấy người ngự không mà đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.